Hổ tế, chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 923. Vừa nghe thấy những lời này, thiên hậu châu Á trẻ tuổi Tô Thiên Lung kêu lên. Cái gì, người kia đâu, hình như đi rồi. Từ Quyên ứng Tô Thiên Lung làm cho sửng sốt. Đi rồi, không phải chứ, Tô Thiên Lung trợn to mắt. Không do dự lao ra ngoài trong bộ đồ ngủ. Nhìn thấy Tô Thiên Lung lao ra ngoài bát chấp hình tượng của mình. Từ Quyên kinh ngạc nói. Thiên Lung, em làm gì vậy? Chị Quyên, người đó là anh Dương Tiêu của em. Người em ngày đêm suy nghĩ. Tô Thiên Lung kích động nói. Cha cô mất sớm từ khi cô còn nhỏ. Cô lớn lên trong một cô nhi viện ở Đề Đô. Cô đã quen biết Dương Tiêu từ thời thơ ấu. 5 năm trước Dương Tiêu đã xuất ngũ. Anh đưa cô đến đoàn ca múa quốc gia. Trong suốt 5 năm, Tô Thiên Lung vẫn luôn khổ cực tìm kiếm tin tức của Dương Tiêu. Bây giờ cuối cùng cũng có tin tức. Tô Thiên Lung chạy vào thang máy bất chấp hình tượng. Tim đập thình thịch, cô không ngừng cầu nguyện trong lòng. Anh Dương Tiêu, anh nhất định phải đợi Thiên Lung. Người đó là Dương Tiêu. Từ Quyên sửng sốt, ở với Tô Thiên Lung được 3 năm. Từ Quyên biết rất rõ trong 3 năm qua Tô Thiên Lung khổ cực tìm kiếm một quân nhân đã xuất ngũ tên Dương Tiêu. Điều khiến Từ Quyên ngạc nhiên là chàng trai lạ mặt vừa rồi chính là người mà Tô Thiên Lung đang tìm kiếm. Nhìn thấy thang máy liên tục đi xuống, khuôn mặt non nót của Tô Thiên Lung đều là thẹn thùng. Trong lòng có chút bất an, không biết gặp được Dương Tiêu thì nên nói như thế nào. Mặc kệ như thế nào, anh Dương Tiêu anh phải đợi em. Đợi Thiên Lung đến, Tô Thiên Lung tự lắm bảm. Đúng vậy, Tô Thiên Lung đã tìm kiếm Dương Tiêu tròn 5 năm. Theo như những gì Tô Thiên Lung có thể nhớ được, cha mẹ cô đã qua đời. Cô sống trong cô nhi viện từ khi còn nhỏ. Vì Tô Thiên Lung chậm phát triển, thấp bé, khi còn nhỏ cô ít nói nên rất nhiều đứa trẻ trong cô nhi viện đã bắt nạt cô. Và những đứa trẻ sống xung quanh cô nhi viện cười nhạo cô có mẹ sinh nhưng không có mẹ dưỡng. Thậm chí nhiều đứa trẻ còn cười nhạo cô là một con vịt con xấu xí. Khi còn nhỏ, Tô Thiên Lung thường xuyên bị sốt. Người lớn trong cô nhi viện không thích cô, cho rằng cô là một tinh linh phiền phức. Tô Thiên Lung trải qua mấy năm thời thơ ấu xám xịt. Ngay lúc thế giới của Tô Thiên Lung hoàn toàn u ám, một thanh niên xuất hiện trong thế giới của cô. Tô Thiên Lung còn nhớ rõ ngày đó có một đám trẻ chỉ vào cô nói cô là một con vịt con xấu xí. Có mấy đứa trẻ còn bước tới đâm cô. Đúng lúc này, một nam thanh niên mặc đồ dằn di đã đứng ra bảo vệ cô. Trách móc nhóm trẻ đã bắt nạt cô. Thanh niên có lai lịch lớn mạnh. Anh đem cô đến cô nhỉ viện cảnh cáo những người lớn đó bọn họ phải đối xử tốt với cô. Người lớn trong cô nhi viện không dám xúc phạm nam thanh niên này. Họ đều tôn trọng nam thanh niên. Từ đó về sau, trong cô nhi viện không còn ai dám bắt nạt cô nữa. Sau đó, nam thanh niên thường mang sữa và hoa quả đến gặp cô. Sau đó Tô Thiên Lung mới biết nam thanh niên đó tên là Dương Tiêu. Đội trưởng đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng đóng quân ở Đề Đô. Cách chương